Yêu Long Cổ Đế, chương 3210, Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô. Góc truyện audio.com. Tinh Vân Quân, chính là Huy Hoàng Thánh Triều tuyệt đối tâm phúc. Bọn hắn toàn quân bị diệt về sau. Rốt cuộc không người theo bên trong cản trở. Hô to sẽ không đầu hàng. 100 triệu tả hữu bình thường chiến binh, cũng không chân chính ra tay. Thương vong không nhiều, có thể bỏ qua không tính. Bọn hắn đã sớm sợ vỡ mật, tinh không thần vệ trăm vạn người, trong khoảng thời gian ngắn, đem gấp 10 lần so với bọn hắn 1.000 vạn tinh vân quân đồ sát không còn. Đây quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, tinh vân quân tuyệt đối thuộc về trung đẳng tinh vực, hết thảy thế lực bên trong, có thể xưng đỉnh cấp cỡ lớn quân đoàn, như tinh vân quân muốn đối bọn hắn động thủ. Chỉ cần một luân phiên công kích, liền có thể đem bọn hắn này 100 triệu người nghiền ép mà qua. Nhưng giờ phút này đâu? Tại Phượng Hoàng Thánh Triều tinh không thần vệ đoàn trước mặt. Yếu ớt không chịu nổi một kích, hư không bên trên, Tiêu Vũ Tuệ đầu ngón tay đã vươn ra. Cái viên kia thất phẩm bạo châu, thoạt nhìn tùy thời đều có rơi xuống khả năng. Bọn hắn thất phẩm chân thuẫn đã tiêu hao hoàn tất. Tăng thêm trước đó tiên chủ trung thần chỗ xuất ra 3 cái. Hết thảy 6 cái thất phẩm chân thuẫn, vỡ nát tại Phượng Hoàng Thánh Triều trong tay. Nơi này, vẻn vẹn một chỗ chiến trường mà thôi. Huy Hoàng Thánh Triều cho dù là mạnh hơn, có thể thất phẩm chân thuẫn thứ này, cũng chung quy là có hạn. Đến mức Bạo Châu, nói thật, tiên chủ trung thần trong tay có một viên, cái kia tinh vân quân quân đoàn trưởng. Trong tay cũng có một viên, nhưng tiên chủ trung thần, bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện cường giả, mạnh mẽ vồ chết, mà tinh vân quân quân đoàn trưởng, cũng là bị Tiêu Vũ Nhiên một dưới thân kiếm, gọt hạ đầu lâu, cả hai căn bản cũng không có thời gian phản ứng, liền ném ra thất phẩm bạo châu, bọn hắn đều làm không được, bởi vậy, tại không có bất kỳ thủ đoạn nào tình huống dưới. Này 100 triệu Huy Hoàng Thánh Triều bình thường chiến binh, chỉ có thể là bị tàn sát xuống tràng, ta đầu hàng, cuối cùng, có người gánh không được loại áp lực to lớn này, đầu tiên mở miệng. Hắn mở miệng, tựa như là dây dẫn nổ, đem 100 triệu người, trong nháy mắt dẫn nổ, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng, đừng giết chúng ta chẳng qua là bình thường chiến binh mà thôi. Đối Phượng Hoàng Thánh Triều cầu bất thành uy hiếp, chúng ta nguyện gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều, mong rằng thu lưu, nhìn cái kia vô số chậm rãi quỳ xuống thân ảnh, Tiêu Vũ Nhiên vẻ mặt lạnh lùng bên trong, lại là đem cái viên kia thất phẩm bạo châu, thu vào, không hề nghi ngờ, thất phẩm bạo châu hủy diệt tốc độ, so Phượng Hoàng Thánh Triều người ra tay nhanh hơn, Tiêu Vũ Nhiên cũng không phải đang hù dọa bọn hắn. Như những người này như trước vẫn là ngu xuẩn mất khôn. Vậy cái này miếng thất phẩm bạo châu, thật sẽ ném xuống, thậm chí, còn không chỉ một miếng. Này ngày sáng sớm, có tin tức truyền khắp thiên hạ tinh vực lịch 18.976 thế kỷ. Năm 2375, ngày 21 tháng 4, muộn, tại Hoàng Hà Vịnh về sau, Huy Hoàng Thánh Triều Tinh Vân Quân. Tại tiên chủ trung thần dẫn dắt phía dưới, mang theo 100 triệu chiến binh, tại tiên ma hải bờ, tao ngộ Phượng Hoàng Thánh Triều chặn đánh, đại chiến chưa mở ra, tiên chủ trung thần liền bị đầu tiên gạt bỏ. Ngay sau đó, Thánh Hàn thần vệ đoàn đoàn trưởng, Phượng Hoàng Thánh chủ phu nhân một trong, nửa bước thần cảnh đỉnh cấp cường giả, Tiêu Vũ Nhiên, một kiếm quét ngang, chém xuống tinh vân quân quân đoàn trưởng đầu. Hoành giết nguyên thần của hắn, Phượng Hoàng Thánh Triều ngũ đại thần vệ đoàn một trong, tinh không thần vệ đoàn, hết thảy khoảng 1 triệu người, dùng không thể phá vỡ chi thế, giết tinh vân quân, đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, vô số tán tu tận mắt thấy 1.000 vạn tinh vân quân. Toàn quân bị diệt, 100 triệu bình thường chiến binh, tất cả đều tước vũ khí đầu hàng, đến tận đây. Ba đại thánh triều cùng Phượng Hoàng Thánh Triều phạm vi lớn chiến tranh mở ra về sau. Đã có trận thứ hai chiến dịch, ba đại thánh triều đại bại. Khi biết được tin tức này về sau, vô số người xôi trào, như vẻn vẹn Hoàng Hà Vịnh nơi đó, có lẽ bọn hắn còn sẽ có chất vấn. Tin tức, cuối cùng chẳng qua là tin tức mà thôi. Không có thấy tận mắt đến, lại sao có thể tin tưởng. Tại rất nhiều người xem ra, Hoàng Hà Vịnh trận chiến kia, Phượng Hoàng Thánh Triều đích thật là thắng lợi. Nhưng, tuyệt đối không phải như tin tức bên trong. Chỉ có đế thiên vị này cường giả đỉnh cao đơn giản như vậy. Càng không khả năng, chỉ có chiến tộc thiên quân. Này một cái quân đoàn, tại bọn hắn cho rằng bên trong, rất có thể, là Phượng Hoàng Thánh Triều, ngưng tụ phần lớn lực lượng, mong muốn tại đây một trận chiến ở trong lập uy, chấn nhiếp thiên hạ, chỉ bất quá, sau đó tin tức truyền ra thời điểm, đem sức chiến đấu của bọn họ giảm bớt mà thôi. Dù sao, ba đại thánh triều liên hợp phía dưới, lại có thể yếu ớt như vậy. Nhưng mà, làm tiên ma hải bờ nơi này tin tức truyền sau khi ra ngoài. Này chút trước đó ôm thái độ hoài nghi người, khuôn mặt lập tức bắt đầu sinh đau, giống như là từng đạo bàn tay vô hình, hung hăng phiến tại trên mặt bọn họ một dạng. Trận thứ hai chiến dịch, ba đại thánh triều, lần nữa đại bại, mà lại lần này, là có vô số tán tu, tận mắt chứng kiến, Phượng Hoàng Thánh Triều thực lực mạnh. Vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng, bao quát ba đại thánh triều ở bên trong, cái kia chưa bao giờ gặp mặt ngũ đại thần vệ đoàn. Ở đây phiên chiến tranh bên trong, phát huy ra cực kỳ tác dụng cực lớn, từng tại rất nhiều người xem ra, Phượng Hoàng Thánh Triều cùng ba đại thánh triều ở giữa chiến đấu. Như thế lực ngang nhau, cái kia tất nhiên sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Có thể ai có thể nghĩ tới, thế mà sẽ nhanh như vậy. Trong vòng một ngày, Huy Hoàng Thánh Triều hai đại quân đoàn bị diệt, bình thường chiến binh tổn thất 2 ức, 100 triệu bị đồ, 100 triệu tước vũ khí, này chỗ nào giống như là Thánh Triều ở giữa chiến đấu. Nghe, cũng là cùng những linh đó hướng không sai biệt lắm a, chỉ có thực lực yếu kém thế lực, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mà Phượng Hoàng Thánh Triều nơi này, đều không chỉ là phân ra thắng bại. Càng là dùng một loại siêu cấp kinh khủng tuyệt cường tư thái. Quét ngang hết thảy, cho đến giờ phút này mới thôi. Chỉ nói Huy Hoàng Thánh Triều, đã bị bẻ gãy 2 cái cánh. Bọn hắn ban đầu cũng coi là, trận chiến tranh này sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Rực rỡ quân đóng giữ Huy Hoàng Cung. Mặt khác 4 đại quân đoàn toàn bộ xuất chinh. Có thể kết quả, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cũng là tại vô số người, làm Phượng Hoàng Thánh Triều thấy khiếp sợ thời điểm, lại là có tin tức, liên tiếp truyền ra, tinh vực lịch 18.976 thế kỷ. Năm 2375, ngày 22 tháng 4, lúc xế trưa, trung đẳng tinh vực lớn nhất Sơn Cốc một trong, Vân Danh Cốc ở trong. Phượng Hoàng Thánh Triều Man Di tộc cự nhân quân, mang theo 100 triệu chiến binh, cùng Huy Hoàng Thánh Triều Huyễn Thần quân, phát sinh va chạm, hai bên tất cả đều có nửa bước thần cảnh chiến lực cường giả tồn tại, Trảm Thần Thiên Đế Lăng Tiếu, cùng Minh Diệt Trung Thần rơi vào kịch chiến, Man Di tộc cự nhân quân, như Hồng Lưu, tại Tô Thanh dẫn dắt phía dưới, tại trong một chớp mắt, xông hủy Huyễn Thần quân hết thảy công kích cùng phòng ngự. Cùng Hoàng Hà Vịnh cùng tiên ma hải bờ nơi đó khác biệt. Chiến tộc thiên quân chỉ có 6 triệu người. Tinh không thần vệ, càng là chỉ có khoảng 1 triệu người. Mà lúc đó yêu lang quân cùng tinh vân quân, đều là có 1.000.000. Này Huyễn Thần quân, một dạng như thế, nhưng lần này, Man Di tộc cự nhân quân số lượng, lại là đạt đến 1.200.000. Chẳng những không có không ít, ngược lại càng nhiều, tin tức kia bên trong, nhất làm cho người khiếp sợ. Liền là điểm này, dựa theo nguyên thoại, cái kia chính là Man Di tộc cự nhân quân. Một cái tiến lên, liền đem Huyễn Thần quân toàn bộ san bằng. Căn bản không có cái gì cái gọi là kịch chiến, càng không có cái gì cái gọi là giằng co. Cự nhân quân, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vân Danh Cốc bên trong, thi thể trải rộng. Huyễn Thần quân toàn quân bị diệt, Minh Diệt Trung Thần rút lui, 100 triệu bình thường chiến binh, thương vong vượt qua 3.000.000, còn thừa 7.000.000, tất cả đều tước vũ khí đầu hàng. Này, là 2 tôn quái vật khổng lồ, tại va chạm về sau, phát sinh cuộc chiến thứ ba, tinh vực lịch 18.976 thế kỷ. 2.375 năm, ngày 23 tháng 4, lúc chạng vạng tối, Hắc Ám Thánh Triều hai đại quân đoàn Thanh Hải Quân, Tử Linh Quân, tiến lên tại U Ám Xâm Lâm Tam Đại Chi Mạch một trong. Cao Phong Lâm trước đó, dự định tạm làm nghỉ ngơi thời điểm, tao ngộ Phượng Hoàng Thánh Triều phục kích, vô số lâm vào cuồng bạo tiên thú, từ Cao Phong Lâm ở trong lao ra. Lúc đó Hắc Ám Thánh Triều hai đại quân đoàn, còn tưởng rằng là gặp tiên thú bạo động, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng, tại đây chút tiên thú phía trên, chỗ đứng yên vô số thân ảnh thời điểm, lập tức lâm vào nổi giận ở trong, đó là Phượng Hoàng Thánh Triều, Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn người, có thể để bọn hắn càng thêm sợ hãi chính là, tại đây chút tiên thú dẫn dắt phía dưới, thế mà thật xuất hiện tiên thú bạo động, phạm vi lớn tiên thú, vô cùng vô tận theo Cao Phong Lâm ở trong thoát ra. Trong nháy mắt xông vào đám người, cơ hồ cũng không cho Thanh Hải Quân cùng Tử Linh Quân thời gian phản ứng. Hắc Ám Thánh Triều đỉnh cấp cường giả Vũ Phong Đại Đế, Sơ Cổ Tế Tự, cùng với hai vị hạ thần, tại đám người trong khi hoảng loạn, bình tĩnh ra tay, trọn vẹn 10 viên thất phẩm chân thuẫn bố trí xuống, để mà ngăn cản tiên thú trùng kích. Nhưng để người không có nghĩ tới là, tại đây quân tiên thú phía trước, thế mà xuất hiện năm tôn, có thể so với nửa bước thần cảnh đỉnh cấp tiên thú. Cửu đầu cự mãng thần, tam túc thần hồ, thanh liên yêu loan, chính là hồng thần chỗ triệu hoán đi ra. Mà hết thảy này, Tô Hàn cuối cùng hạ lệnh, không tiếp tục để hắn ẩn giấu. Bản thân hắn ma pháp tu vi, vốn là có khả năng triệu hồi ra năm đầu nửa bước thần cảnh cấp bậc tiên thú. Ngoại trừ phía trên cái kia ba đầu bên ngoài, còn có hai đầu xuất hiện, không liệt mộng yểm, thần tinh cự thú, năm đầu nửa bước thần cảnh cấp bậc tiên thú trùng kích phía dưới. 10 viên thất phẩm chân thuẫn, lập tức sụp đổ, Thanh Hải Quân cùng Tử Linh Quân đều là biến sắc, cho dù là Vũ Phong Đại Đế, Sơ Cổ Tế Tự đám người, cũng không có mong muốn một trận chiến suy nghĩ. Bọn hắn trước tiên hạ lệnh, hết thảy chiến binh rút lui. Có thể liền tại bọn hắn muốn lúc rút lui, một mảnh to lớn ma pháp trận ngăn cản tại bọn hắn phía sau. Người xuất thủ chính là Phượng Hoàng Thánh Triều một cái khác thần vệ đoàn, Tử Dạ Thần Vệ Đoàn. Lưu Vân dùng thất giai pháp thánh vô cùng uy thế, dẫn đầu Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, phong bế Hắc Ám Thánh Triều hết thảy đường ra, đủ loại cấm chú, mang theo khó mà hình dung uy lực đáng sợ, quét ngang đám người, hai đại quân đoàn cộng lại, chỉ có khoảng 1 triệu người, lại là mạnh mẽ, đem Thanh Hải Quân cùng Tử Linh Quân 2.000 vạn người, cùng với Hắc Ám Thánh Triều 2 ước bình thường chiến binh, bao vây lại, ma pháp sư khủng bố, tại loại chiến trường này phía trên, rốt cục hoàn toàn thể hiện ra ngoài, một cái cấm chu phía dưới. Bình thường chiến binh, ít nhất cũng phải tử vong vượt qua 10 vạn người, thậm chí nhiều hơn, mà như Lưu Vân loại cấp bậc này pháp thánh cường giả. Tại thi triển cấm chú về sau, ít nhất cũng sẽ có vượt qua mấy triệu người tử vong. Hoàn toàn liền là tàn sát, những tiên thú kia, càng là xông vào giữa đám người, chém giết không ngừng, năm đầu nửa bước thần cảnh tiên thú, tạm thời bị Sơ Cổ Tế Tự 4 người kiềm chế lại. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị ép vào hạ phong. Thứ nhất, tiên thú chiến lược, vốn là so cùng cấp bậc tu sĩ hiếu thắng. Thứ hai, luận số lượng, cũng vượt qua bọn hắn. Mà nếu là luận đỉnh cấp cường giả lời, vậy coi như là này năm đầu tiên thú bị Sơ Cổ Tế Tự đám người kiềm chế lại. Có thể Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, vẫn như cũ có rất nhiều, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, chỉ là lục giai pháp thánh, liền có 3 vị, bọn hắn mỗi người, đều có thể triệu hồi ra 3 đến 4 đầu tiên thú. Mà này chút tiên thú, mỗi một đầu, đều có thể so với đỉnh phong tiên đế cảnh, Thanh Hải Quân cùng Tử Linh Quân quân đoàn trưởng, tại chiến đấu bắt đầu không lâu sau, chính là bị xé thành 2 nửa. Hắc Ám Thánh Triều cao tầng cường giả, tất cả đều chết tại tiên thú cùng cấm chú oanh kích phía dưới. nhất là, tại Tam Túc Thần Hồ tìm được cơ hội, phấn sương mù xâm nhập, hạ thấp hai vị kia hạ thần cấp bậc cường giả tu vi về sau. Hắc ám thánh triều, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chiến tranh bắt đầu không đến thời gian một nén nhang, hai vị hạ thần, tất cả đều mất mạng, ngũ đại nửa bước thần cảnh tiên thú, toàn bộ hướng phía Sơ Cổ Tế Tự cùng Vũ Phong Đại Đế vây đánh tới. Hai người không ngừng lùi lại, thương thế trên người càng là càng ngày càng nhiều, bọn hắn mong muốn nhín chút thời gian, đi oanh kích Lưu Vân đám người bố trí xuống ma pháp trận. Dùng cái này rút lui, nhưng bọn hắn, căn bản là làm không được, lúc bóng đêm triệt để biến thâm thời điểm, Sơ Cổ Tế Tự, cuối cùng không chịu nổi, tại cửu đầu cự mãng thần oanh kích phía dưới. Hình thần câu diệt, Vũ Phong Đại Đế cũng không có kiên trì bao lâu, liền đi vào Sơ Cổ Tế Tự theo gót, Thanh Hải Quân, Tử Linh Quân toàn diệt, hai ước bình thường chiến binh, tử vong hơn phân nửa, còn lại, toàn bộ đầu hàng, này một trận chiến, Phượng Hoàng Thánh Triều sáng tạo ra xưa nay chưa từng có truyền kỳ cùng kỳ tích. Dùng không quan trọng trăm vạn người số lượng, mạnh mẽ oanh sát hai vị trung thần. Hai vị hạ thần, cùng với hai cái ngàn vạn người đỉnh cấp quân đoàn, còn có qua trăm triệu chiến binh, Tử Dạ thần vệ đoàn, Minh Nguyệt thần vệ đoàn, nhất chiến thành danh, làm trận thứ tư chiến dịch kết thúc thời điểm, trận thứ năm chiến dịch, cùng thứ sáu tràng chiến dịch, cũng là đồng thời khai hỏa, Trấn Long thần vệ đoàn, tại Diệp Thiểu Phỉ dẫn dắt phía dưới, mang theo 100 triệu chiến binh, cùng Huy Hoàng Thánh Triều Thường Hán quân. Phát sinh kịch chiến, dùng Ma Thiên Đế Triều cầm đầu Phượng Hoàng Thánh Triều một phương. Tại Nam Quan Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều, cùng với Không Lưu Đế Triều phối hợp phía dưới, cùng Quang Minh Thánh Triều đại quân, tiến hành ngạnh bính, không hề nghi ngờ, này hai cuộc chiến tranh, mới là nhất tốn thời gian, cũng là Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, tử vong số người nhiều nhất. Trấn Long thần vệ, tại ngũ đại thần vệ đoàn bên trong, chỉ có thể nói là yếu thế. Bọn hắn, giao đấu Huy Hoàng Thánh Triều Thường Hán quân, cũng không có đủ ưu thế áp đảo. Lại thêm, Thường Hán quân bên này, Huy Hoàng Thánh Triều điều động một vị trung thần, một vị hạ thần, hai người đem Diệp Thiểu Phỉ kiềm chế, khiến cho nàng vô phương kịp thời đối Trấn Long thần vệ. Cùng với Phượng Hoàng Thánh Triều bình thường chiến binh tiến hành trợ giúp. Bởi vậy, chiến tranh chỉ có thể lâm vào giằng co, mà Ma Thiên Đế hướng bên này, mặc dù là cao quý đỉnh cấp đế triều, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Thánh Triều có chênh lệch, cho dù là tăng thêm Nam Quan Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều, cùng với Không Lưu Đế Triều, cũng chỉ có thể cùng Quang Minh Thánh Triều đại quân, đánh cái ngang tay, mà này. Hay là bởi vì Tô Hàn đem Tiêu Cầm Huyền phái đi qua, mới có thể để cho chiến tranh lâm vào giằng co, bằng không mà nói, bị áp chế một phương, chỉ sợ cũng biến thành Phượng Hoàng Thánh Triều. Tại không có tuyệt đối áp chế, hai bên đều là thế lực ngang nhau tình huống dưới, giết chóc, không thể nghi ngờ là nhiều nhất, gần như có thể nói, liền là tại lấy mạng liều mạng. Thường Hán quân, cùng với Quang Minh Thánh Triều đại quân, thương vong không ít, nhưng tương tự, Trấn Long thần vệ, cùng Ma Thiên Đế hướng bên này, đồng dạng cũng là thương vong không ít, tại không có những người khác trợ giúp tình huống dưới. Hai bên hẳn là sẽ đánh đến cuối cùng, nhưng Tô Hàn, rõ ràng sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục nữa. Tại trận thứ tư chiến dịch đại thắng báo truyền sau khi trở về. Hắn liền cho hết thảy dưới chiến trường lệnh lập tức rút lui, cách trương.